Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139. Đường Hân, ngoặc kép, kỳ thật ở tường sau cái kia trong viện dưỡng cho giữ. Bên ngoài thượng nói là đề phòng cướp, trên thực tế hẳn là phòng nàng chạy trốn. Khẩu thính giác lại nhất quán so người hiếu thắng, nhiều ít ăn trộm đều đến xa lưới. Nàng sợ chính mình chân vừa rơi xuống đất, đã bị chó điên truy đến mãn viện chạy. Trước lấy Du Bạch thử xem, xác định đối diện thật sự an toàn. Nàng lại qua đi, cuối cùng, Du Bạch vẫn là không lay chuyển được nàng. Dẫn đầu nhảy vào đối diện trong viện, Đường Hân đợi 3 giây đồng hồ, không chờ đến chó sủa. Nghĩ kia chỉ cầu nếu không đã bị dắt đi rồi, nếu không liền ngủ rồi. Trong lòng buông lỏng, nàng cũng đôi tay bái vách tường, dứt khoát lưu loát phiên qua đi. Chỉ là, tay nàng còn trống ở tường viện thượng, một chân vừa mới bước qua tường vây, nhoáng lên mắt gian, liền thoáng nhìn một mặt như sương như khói màu trắng. Đường Hân động tác cương ở trên tường, một chân đã vượt qua tới, một khác chỉ chân, liền như vậy treo ở không trung. Này, khó trách Du Bạch vừa rồi treo tường qua đi, cũng không nghe thấy ra tiếng. Nàng còn tưởng rằng hắn là sợ đánh thức trong viện cầu. Nguyên lai, chỉ là bị đầy người sát khí người tỏa định mà thôi. Nàng có thể hay không xin lại tới một lần, đem không an phận chân mại trở về. Đường Hân ấn ở trên vách tường, tay chân đều là cứng đờ. Cố tình tiến cũng không được, thối cũng không xong, nếu là trực tiếp lật qua đi. Trước mắt chính là Tề Thiên Hữu, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Nàng chỉ sợ là muốn di di, nếu là lui về, không chừng hắn gọi người đem nàng bắt lại, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Tề Thiên Hữu nhận thấy được trên mặt tường cứng đờ người. Ánh mắt từ Tiểu Bích trên người, chậm rãi rời đi, bình tĩnh nhìn trên tường nàng. Thực hảo, hắn một cái không ở, nàng cũng đã phiền chán, ngoài miệng nói được khen ngược nghe, trên thực tế, nàng là căn bản không thèm để ý hắn. Buồn cười chính là, sơ chín còn muốn hắn bày ra nhất phái thanh lãnh tư thế. Đối nàng xa cách chút, đừng làm cho nàng đắc ý vênh váo, nhưng nàng tâm không ở này, như thế nào sẽ bởi vì hắn xa cách mà đau buồn. Thế tử, nghe ta giải thích. Đường Hân nhìn thấy trong đầu, mục tiêu nhân vật thuộc tính giá trị vẫn luôn bạo trướng. Trong lòng một lộp bộp, nàng thật vất vả soát tâm tình giá trị đột nhiên giảm nửa. Ai không đúng, hắc hóa giá trị như thế nào bất chi bất giác 80%. Còn ở trướng, giải thích, hắn u ám thâm thúy con người gắt gao nhìn chằm chằm nàng thân hình. Khóe miệng chậm rãi phác họa ra một cái lạnh lẽo cười. Người đã không có cơ hội giải thích hệ thống. Cảnh báo cảnh báo, mục tiêu nhân vật hắc hóa giá trị đạt tới 100%. Trước mắt bị hệ thống định tính vì số 1 nguy hiểm nhân vật. Ký chủ ngàn vạn cẩn thận. Chương 160 cậy góc tường bị phát hiện trong đầu tiếng cảnh báo. Làm Đường Hân bắt lấy tường vây tay bỗng chốc buông lỏng. Thế nhưng thẳng tắp mà chiều rơi xuống, Du Bạch còn đắm chìm ở bị phát hiện khủng hoảng chung. Không có thể đem nàng tiếp được, Tề Thiên Hữu còn lại là động một bước, rồi lại sắp tới sắp xuất hiện tay khi, đột nhiên kiềm chế hạ xúc động. Hệ thống, mục tiêu nhân vật hắc hóa giá trị 90%. Ký chủ chú ý, nhưng mà nàng không rảnh lo tưởng quá nhiều, theo một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Nàng lấy bất nhã tư thế, ngã ở trước mặt hắn phiến đá xanh thượng. Đường Hân xoa xoa quăng ngã đau mông, trên mặt không có bất luận cái gì không vui. Ngược lại là, trong lòng có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Không nghĩ tới, nàng như vậy một quăng ngã, thế nhưng đánh bại hắn hắc hóa giá trị. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên lý, nhưng chỉ cần khống chế ở 100% trong vòng. Nàng chính là an toàn. Tề Thiên Hữu giấu đi trong mắt đau lòng, thấy nàng ăn đau ninh chặt mi, thế nhưng có chút hối hận, vừa rồi hẳn là tiếp được nàng. Hắn dù cho sinh khí, cũng không hy vọng thân thể của nàng có bất luận cái gì tổn thương. Vừa rồi trong lòng không ngọn nguồn hốt hoảng, liền chứng minh rồi điểm này. Hắn so bất luận cái gì thời điểm đều càng để ý nàng. Nàng đau xót, hắn tâm chỉ biết càng đau. Đường Hân nhéo đau nhức đùi, một mặt miễn cưỡng ngồi dậy, thoáng nhìn Du Bạch cứng đờ thân thể, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái này Du Bạch, trước kia tuy rằng không tính là cái gì thiết cốt tranh tranh hảo hán, lại cũng không phải cái gì túng hóa, theo lý mà nói, sẽ không như vậy sợ mới là. Hệ thống, chẳng lẽ túng là sẽ lây bệnh virus? Đường Hân, đi ngươi đại gia. Du Bạch vẫn cứ cương tại chỗ, tựa hồ không cảm nhận được nàng ánh mắt, trên mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát lục, thập phần xuất sắc. Hắn trong lòng, đang ở làm thập phần phức tạp tư tưởng đấu tranh, nhớ năm đó hắn cũng là uy phong bát diện nhân vật. Không nghĩ tới hôm nay thất lợi, thua tại Tề Thiên Hữu trong tay. Hơn nữa, xem hắn lạnh như băng ánh mắt, khẳng định là vạch trần thân phận của hắn. Rốt cuộc, trong thiên hạ, không phải ai đều có hắn Du Bạch như vậy võ công. Cho dù có, thí dụ như kia cái gì Ngọc Diện thư sinh, lại thí dụ như Ninh An, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Khác đảo cũng hảo thuyết, mấu chốt là hắn hiện giờ trang phẫn, quá chiết hắn mặt mũi, vì trà trộn vào tới, hắn tùy tiện bắt cá nhân dò hỏi. Không nghĩ tới là cái nha đầu, nghĩ đến thời gian cấp bách, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền thay đổi nữ trang. Hàng Châu tổng tiêu đầu Du Bạch nữ trang đêm hành, lẻn vào Tề Thiên Hữu Thanh Châu thành biệt viện, mưu đồ gây rối. Này tin tức nếu là chân truyền đi ra ngoài, hắn mặt mũi chỗ nào gác, đặc biệt là hiện tại có giang hồ nhật báo, chỉ cần trên giang hồ có một chút gió thổi cỏ lay. Lập tức khắp thiên hạ người đều đã biết, là Tiểu Bích, đều là Tiểu Bích chọc họa. Đường Hân sấn hắn còn ở thất thần, dõng dạc bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, ý đồ giải thích, nửa đêm thời điểm, ta ngủ đến vừa lúc, thình lình bị nàng đánh thức, muốn trách phạt nàng, nàng thấy ta hùng hổ, liền hướng bên này chạy, còn trèo tường, ta một đường truy lại đây, lúc này mới, truy trách cấp dưới, dùng đến mang tay nải. Tề Thiên Hữu lạnh lùng thoáng nhìn mắt, ý bảo nàng xem ngâm mơ siêu. Đường Hân hô to không tốt, cái này trong tiểu viện đều không phải là bọn họ biết rõ rậm rạp bụi cỏ cùng bụi cây. Vừa lúc phô một tầng đường lát đá, nàng thu thập tốt tay nải rớt ở mặt trên, lại rõ ràng bất quá. Tề Thiên Hữu biết nàng tiểu tâm tư, lười đến vạch trần nàng, bỗng nhiên ở bên người chiết một cây nhánh cây. Mặt vô biểu tình một chút đẩy ra tay nải thằng kết. Bên trong, vài miếng từ hắn trên người cướp đoạt chân châu cùng lá vàng. Còn có nàng ở chính mình trong quan tài cướp đoạt lấp lánh lượng lượng châu báu trang sức. Hơn nữa nàng chính mình bạc vụn cùng mấy cái tiền đồng nhi. Nhân chứng vật chứng đều ở, tưởng chối cũng chối không được. Kia căn trà cây ở nàng kia mấy cái phá đồng tiền biên dừng lại một lát. Tề Thiên Hữu bên miệng cười lạnh mở rộng một phân, nghĩ đến thật chu toàn, khó trách nàng luôn thích ăn vạ hắn bên người. Đoạt hắn trong tay lá vàng, lúc trước, hắn cũng biết nàng nhiều ít hoài tiểu tâm tư, chỉ là nàng kiều mềm thân thể dán lên tới, làm hắn tự hỏi không được quá nhiều, chỉ có thể từ nàng sằng bậy. Bất quá, liền tính nàng khác hoài mục đích, mặc kệ là vì gom tiền vẫn là vì làm hắn không hề giết người. Đều không sao cả, chỉ cần nàng trong ngực chung, hắn đó là yên ổn mà thỏa mãn. Nhưng hiện tại, liền cuối cùng một tia hưởng thụ quyền lợi đều phải bị cướp đoạt. Nàng được đến chính mình muốn, liền đối với hắn không hề lưu luyến. Điển hình đầu cơ trục lợi hành vi, lại làm hắn tưởng hận cũng hận không đứng dậy. Hệ thống, mục tiêu nhân vật hắc hóa giá trị 110%. Vượt qua tới hạn giá trị 10%, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đường Hân sợ tới mức lui về phía sau một bước, lo sợ bất an, không biết kế tiếp sẽ có cái dạng nào trừng phạt chờ chính mình. Lần trước hắn hắc hóa cảnh tượng, còn rõ ràng trước mắt, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi. Tưởng từ ta bên người đào tàu, hắn từng bước một, đi tới nàng trước mặt, uổng cố nàng kinh hồn chưa định biểu tình. Đột nhiên đem nàng đẩy hướng về phía vách tường, nhéo lên nàng cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu. Nhìn ta, hắn trong mắt khủng bố uy thế, đem người bao phủ ở một đoàn lạnh băng nguy hiểm dưới. Trong mắt tựa hồ có băng nhận, muốn khoát khai nàng ngực, đem nàng tâm siết chặt. Đường Hân sống lưng đã để thượng lạnh băng tường vây, bị thân thể hắn khinh thượng, giam cầm ở một phương nhỏ hẹp không gian nội, không thể động đậy. Như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy? Hắn ánh mắt, như thế đáng sợ, nàng một chút đều không nghi ngờ. Kế tiếp hắn liền phải bóp nát nàng trái tim. Ngươi vẫn luôn sợ ta, chỉ là ngươi thực am hiểu biểu diễn. Đêm này đó chán ghét cùng sợ hãi đều áp xuống, hắn tươi cười càng thêm lãnh, lại càng thêm đoạt nhân tâm phách, cho rằng ta luyến tiếc động ngươi. Thình lình xảy ra bạo ngược hơi thở, làm nàng hô hấp đều cơ hồ đình trệ, nửa ngày không thể tưởng được hồi hắn nói. Không biết làm sao, Tề Thiên Hữu cùng nàng dán thật sự gần, cơ hồ có thể cảm nhận được nàng run nhè nhẹ thân thể. Ánh mắt đã hàng đến băng điểm. Lạnh lẽo đầu ngón tay lại vô cùng ôn nhu xẹt qua nàng cánh môi. Tựa hồ ý thức được mới vừa rồi thô bạo, trầm thấp tiếng nói cùng mưa rền gió dữ cảm xúc hoàn toàn tương phản. Đương nhiên, ta là luyến tiếc thương ngươi. Đầu ngón tay xẹt qua nàng cánh môi, mang theo từng sợi dùng mình điện lưu. Đường Hân lông mi run lên, tâm loạn như ma, không biết như thế nào ứng đối. Chỉ nghĩ nhắm mắt lại giả chết. Nhưng, một nhắm mắt lại, cái loại này giống như lông chim tiêm nhẹ phẩy cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Hắn đây là có ý tứ gì? Đã muốn động nàng, lại không bỏ được thương nàng. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tử hình phạm nhất muốn nghe chính là cuối cùng một câu phán quyết. Này, hắn càng là không cho nàng một cái chuẩn xác phán quyết. Nàng liền càng là lo sợ bất an, không biết đồ vật, mới nhất khủng bố. Đường Hân không phải cái gì ngồi chờ chết người, hoảng hốt lúc sau, thế nhưng mạnh mẽ chấn định xuống dưới, nhẹ nhàng liễm mục, ngươi đối ta, đã như thế để ý sao? Nàng nhất định phải quấy dày hắn tâm, bằng không, đã bị hắn nắm cái mũi đi rồi, Tề Thiên Hữu vi lăng, rồi sau đó ánh mắt trầm xuống, không có trả lời, ngươi đối cảm tình của ta không ngừng là thích, vẫn là ái. Thâm nhập cốt tủy ái, nàng ngước mắt, tránh tránh, rút ra tay tới, câu lấy cổ hắn, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt yêu nhã mà mê hoặc cười. Liền từ hắn đêm nay biểu hiện tới xem, nàng đánh cuộc hắn không dám thừa nhận, hắn có cao quý xuất thân, bất luận cái gì thời điểm, đều thói quen bưng thế tử cái giá. Tề Thiên Hữu quả thực trầm mặc một lát, bỗng nhiên đem nàng buông ra, cười lạnh một tiếng. Không cần quá xem trọng chính mình, ngươi tưởng cưới ta. Đó là tốt nhất chứng minh, Đường Hân ý cười không giảm. Thậm chí ở trong lòng yên lặng cấp chính mình so cái vê tự. Trước mắt nữ nhân ánh mắt thanh triệt, lệnh người nắm lấy không ra. Giống trong mộng như vậy mơ hồ mà lại tốt đẹp dung nhan. Hắn lại chạm đến không đến, Tề Thiên Hữu trong tay nhánh cây đột nhiên dùng vài phần lực. Mang theo tiếng xé gió. Huy hướng về phía nàng, đây là hắn lần đầu tiên đối Đường Hân ra tay, tuy rằng dùng chính là một cây nhánh cây, lại là chân chính sắc bén chiêu thức, Đường Hân nâng bước né tránh, lại vẫn là bị cắt qua một mảnh ống tay áo, nhưng, không biết cố ý vẫn là vô tình, không nhiều không ít, tinh chuẩn cọ qua nàng to rộng tay áo, cố tình không thương đến nàng da thịt mảy may, cho rằng ta phi ngươi không thể. Hắn tựa hồ phát ngoan, con người gắt gao híp, lộ ra vài phần lạnh băng nguy hiểm, không phải muốn chạy sao? Ta làm ngươi đi, hiện tại, lập tức lăn ra ta phủ đệ. Hắn nhéo nhánh cây tay, khớp xương trở nên trắng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng chân, Đường Hân ánh mắt lóe lóe, khóe miệng khơi mào một mặt châm chọc sắc lạnh, một phách cứng đờ du bạch, hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng một câu đều không nói, không hề lưu luyến xoay người, lôi kéo du bạch tay liền đi, Tề Thiên Hữu chưa bao giờ tế nhớ dâu ria nữ nhân diện mạo. Hơn nữa hiện tại là đêm tối, ánh sáng tối tăm, du bạch lại xinh đến xinh đẹp, thật đúng là không bị phát hiện nữ trang sự. Cứ như vậy, du bạch nghe xong toàn bộ quá trình, còn có điểm ngơ ngác, bị Đường Hân lôi kéo tay, xả ra phủ đệ cổng lớn, bị gió lạnh một thổi, lúc này mới thanh tỉnh không ít. Gì, hắn nữ trang chi thuật thế nhưng đã đạt tới như thế cao siêu cảnh giới. Không bị Tề Thiên Hữu phát hiện, tuy rằng này cũng không phải đáng giá cao hứng sự, hơn nữa hắn tự nhận là chính mình lớn lên không nương khí. Nhưng, đáng được ăn mừng chính là, cái này nữ trang sự sẽ không đăng báo. Hắn mặt mũi thượng ở, Đường Hân nếu lựa chọn xoay người, liền không có bất luận cái gì lưu luyến, liền quay đầu lại đều miễn, liền tính đứng ở phủ đệ cổng lớn, đại môn rộng mở, cũng không có hướng bên trong xem mơ siêu nàng không biết Tề Thiên Hữu hay không nhắm mắt theo đuôi. Nhưng lấy hắn cao ngạo tính tình tới nói, chỉ sợ lúc này đã về thư phòng làm bộ dường như không có việc gì xử lý công sự đi. Vừa lúc, Du Bạch nhìn kỹ nàng biểu tình, không thấy trên mặt nàng có bất luận cái gì thương tâm chi sắc. Thầm than nữ nhân này nếu không chính là kiên cường đến không lưu người một chút khe hở. Hoặc là chính là vô tâm không phổi tới rồi cực điểm mơ siêu, người như thế nào? Không mang theo một chút đau lòng. Nếu là thương tâm nói, cũng đừng buồn ở trong lòng nột. Hắn tưởng thế nàng lau nước mắt tới. Lớn như vậy cái mỹ nhân nhi, không lý do không thương tiếc. Đường Hân xấu hổ kéo kéo khóe miệng, đừng cái hay không nói. Nói cái giờ, dù sao có thể rời đi này phá địa phương, ta rất vui vẻ, hắn có thể thả ta đi, cũng coi như là ta thiêu cao hương. Đi đi đi, lúc này không đi, càng đãi khi nào, nói, liền lôi kéo hắn từng đoạn hạ bậc thang, một mặt làm bước tiếp theo tính toán. Hết chương.